Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 925, hai phe đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui vẻ là cái gì? Vui vẻ đại khái chính là dưới tình huống như thế này. Mỗi một con lệ quỷ không biết bị nhốt trong phòng giam, chờ đợi để Tô Viễn đến đánh dấu, cảm giác đó giống như con chuột rơi vào thùng. Gào, vui vẻ đến nỗi không biết Đông Tây Nam Bắc, nhưng nói đi thì nói lại. Trong quá trình đánh dấu, càng tiến lên phía trước, những thứ trong phòng giam càng khiến người ta cảm thấy kinh dị và khó hiểu. Tô Viễn có thể phát hiện, trong phòng giam có rất nhiều thứ ly kỳ, cổ quái. Có phòng giam có một tấm gương đen như mực, nhìn qua giống như một vật phẩm linh dị, nhưng khi đứng trước gương lại không thấy phản chiếu gì. Tấm gương này bày trong phòng giam, tựa như không muốn ai chạm vào. Cũng có nhà tù mà ánh đèn không thể chiếu sáng. Phía sau hàng rào sắt là một khoảng tối đen, tạo cảm giác quỷ dị bất thường. Cũng có phòng giam trống rỗng, chẳng có gì cả, nhưng những vết rỉ loang lổ trên hàng rào sắt lại vặn vẹo biến dạng. Thậm chí có mấy chỗ đứt gấy, dường như từng có thứ gì đó bị nhốt ở bên trong rồi đào thoát ra. Có phòng giam lại chuyên đến âm thanh kỳ quái, giống như có ai đó đi qua đi lại bên trong, nhưng không hề thấy bóng dáng gì. Phần lớn các phòng giam đều có những hiện tượng linh dị vô pháp giải thích, dường như bất cứ lúc nào lệ quỷ cũng có thể xuất hiện. Thế nhưng kỳ lạ là, dù hiện tượng linh dị ở đây nhiều như vậy, bên ngoài nhà tù lại cực kỳ an toàn, đi lại trong đó cũng không hề bị lệ quỷ tiếp kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gan phải lớn một chút, nếu không rất dễ bị dọa cho sợ chết khiếp. Nhưng có thể vào đây, phần lớn đều là người ngự quỷ, những người nhát gan không dám mạo hiểm tiến vào. Tô Viễn tất nhiên không cần phải nói, hắn thậm chí còn trực tiếp phá giải một số nhà tù, chủ động đi vào đối mặt với lệ quỷ bị giam giữ để khởi xướng tập kích. Không chỉ dừng lại ở việc đánh dấu, nhưng đồng thời đối với một số nhà tù có không khí quỷ dị khác thường, hắn lại lựa chọn tránh đi, không muốn gây thêm phiền phức. Không phải vì sợ hãi, mà đơn giản chỉ vì nếu bị cuốn vào sẽ rất khó giải quyết và phiền toái mà thôi. Rất nhanh, vừa đi vừa nghỉ, ngục giam đã đi đến cuối con đường. Cuối ngục giam là một bức tường nặng nề bằng gạch đá xanh, nhưng trước bức tường lại có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, giống như một bàn làm việc. Trên bàn có một chiếc đèn bàn cũ. Hiện giờ đèn bàn đang sáng, ánh sáng vàng ảm đạm chỉ chiếu được khu vực xung quanh chiếc bàn gỗ. Ngoài ra, trên bàn còn có một bình mực đen, cắm một chiếc bút máy, bên cạnh là vài quyển sổ tay trang giấy đã ố vàng. Dường như trên đó vẫn còn ghi chép chưa viết xong. Lúc này có hai người đứng quanh chiếc bàn, dường như đang quan sát thứ gì đó. Một người trong đó còn ôm một cái đầu người, chính là đầu của thanh niên tóc trắng lúc trước đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào. Nhìn thấy bọn họ đang cẩn thận tìm kiếm Mặc Dương, Tô Viễn không khỏi thấy vui, nhàn nhạt nói: "Đừng tìm nữa, ở đó không có thứ các ngươi cần đâu." Nghe thấy giọng hắn, hai người kia vội quay đầu lại, khi phát hiện là Tô Viễn thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Là Tô Viễn, xong rồi, chúng ta chết chắc rồi." Nghe hai người tuyệt vọng nói, cái đầu của Liễu Bạch Mục trong tay họ lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Không biết có phải do mất máu quá nhiều hay vì bị Dương Gian chặt một đao mà hắn sớm biết mình không còn cứu được. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. "Tô Viễn," nghiêm khắc mà nói, "giữa chúng ta không oán không thù, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Phải không? Chúng ta cũng đâu tự ý xâm phạm vào Tân Hải Thành. phố của ngươi, ta nghĩ rằng cho dù ngươi có quan hệ tốt với Dương Gian, cũng không cần thiết phải giúp hắn đến mức này chứ. Rõ ràng, hành vi của Tô Viễn khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Tô Viễn nhìn cái đầu người kia, thực tế từ khi đối phương mất đi thân thể, kết cục đã định trước, dù có mượn được cái đầu lâu này, cũng không sống được bao lâu, không có thân thể, nghĩ chỉ dựa vào lời nguyên của đồng hồ, quả lắc để kéo dài thời gian chết cũng không được. Người ngự quỷ đối kháng nhau là như vậy, một khi xảy ra xung đột, sử dụng linh dị năng lực, ai có thể thắng, sẽ phụ thuộc vào ai, có lệ quỷ bên cạnh gần nhất, và rõ ràng, trong điểm này, người chiến thắng là Dương Gian. Tô Viễn bình tĩnh nói, vậy ngươi cứ coi như đừng hiểu lầm, ta không phải là giúp ai, mà là có mục đích riêng của ta, đồng hồ quả lắc và lời nguyên của nó, ta đã nghe nói từ lâu, tự nhiên phải đến kiến thức một chút, còn các ngươi, chỉ là tiện thể thu thập mà thôi, tiện thể thu thập, những lời này lọt vào tai ba người, khiến họ cảm thấy khó chịu, hóa ra trong mắt đối phương. Bọn họ chẳng qua chỉ là tiện thể, mà thu thập, giống như khi quét dọn tiện tay bắt vài con kiến ven đường, hoàn toàn không đặt vào mắt, phải có thực lực cỡ nào mới có thể nói ra những lời này. Phải biết rằng, ba người bọn họ dù không phải đặc biệt lợi hại, nhưng ít nhất cũng là nhất lưu người ngự quỷ bên ngoài. Dù sao, cũng có đồng hồ quả lắc và lời nguyền của nó. Mặc dù lời nguyên này không phải thứ gì tốt, nhưng vào những thời điểm nhất định, nó cũng có thể trở thành át chủ bài. Nhưng dù có như thế, cũng hoàn toàn không lọt vào mắt Tô Viễn. Nếu trước đó chưa trải qua chuyện này, nghe có người nói những lời kiêu ngạo như vậy, bọn họ nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng người kia không biết trời cao đất rộng. Nhưng giờ đây, sau khi tự mình trải nghiệm, họ lại không thể thốt ra lời nào, bởi vì đối phương thật sự có thực lực và sức mạnh như vậy. Ta hiểu rồi, ngươi đến đây là để tìm cái đồng hồ quả lắc. Liễu Bạch Mục tỏ ra bình tĩnh hơn hai người kia nhiều. Nghe lời, nói của Tô Viễn, ánh mắt không khỏi lóe sáng. Đã như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch. Ta có thể nói cho ngươi tất cả thông tin liên quan tới đồng hồ quả lắc, nhưng ngươi phải thả chúng ta rời khỏi nơi này. Nghe qua, lời đề nghị này thật sự rất hợp lý. Dù sao, nhà cổ này có quá nhiều bí ẩn. Tất cả bí mật đều dựa vào vô số người liều mạng khám phá. Từng chút một tìm ra, dùng những thông tin này đổi lấy cơ hội sống sót. Theo Liễu Bạch Mục, chắc chắn Tô Viễn sẽ đồng ý, nếu không có những thông tin này. Việc tìm được đồng hồ quả lắc có thể nói là khó gấp bội, nhưng ngoài dự đoán, Tô Viễn lại một lần nữa từ chối. Ngươi không cần hao tâm tổn trí, những thứ ta biết không thua kém gì các ngươi. Nếu muốn tìm cái đồng hồ quả lắc đó, không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải nắm được năng lực khởi động lại trước. Điểm này, sợ rằng ngươi cũng không biết. Vậy nên cái gọi là thông tin của ngươi đối với ta không có chút hấp dẫn nào. Lui một bước mà nói, cho dù ta bỏ qua cho ngươi, ngươi nghĩ với trạng thái hiện tại của ngươi, liệu có thể sống sót không? Cách chương.